Lưu Manh Lão Sư, chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lão Sư, ngươi khuya hôm nay có rảnh không? Trong điện thoại di động truyền ra Lệ Lão Sư thật cẩn thận thanh âm. Trần Thiên Minh vừa nghe là Lệ Lão Sư đánh tới vội vàng ngựa trên nói. Ngượng ngùng, Lệ Lão Sư ta khuya hôm nay không có khoảng không? Hừ, cho dù có khoảng không ta cũng không điều ngươi, hiện tại mắt của ta giới rất cao, không phải cực phẩm mỹ nữ là không để vào mắt. Trần Thiên Minh ở trong lòng nói, ngươi thật là như vậy chán ghét ta sao? Lệ Lão Sư có tiếng âm có điểm uể oải. Lần trước nàng cùng Hà Đào tại khách sạn Khắc Khẩu khiến cho Trần Thiên Minh phản cảm, cho nên hắn cũng không dám tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền quá kiêu ngạo. Nhưng vài lần mời cũng làm cho Trần Thiên Minh cấp cự tuyệt, nàng không khỏi nản lòng thoái chí. Không đi chán ghét vấn đề mọi người đi đồng sự chưa nói tới cái gì chán ghét không ghét trích, bất quá ta không nghĩ đi theo ngươi ăn cơm, hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta chỉ là đồng sự quan hệ, không tiếp tục có khác cái khác quan hệ. Trần Thiên Minh nói xong liền đi. Nghe Trần Thiên Minh tuyệt tình thanh âm, Lệ Lão Sư thương tâm đắc nói không ra lời. Truy người của chính mình không ít, chính mình thật vất vả thích một người nhưng thật không ngờ người ta không thích chính mình liều mạng địa thật truy cũng không làm nên chuyện gì. Trần Thiên Minh đi ra cửa trường quẹo vào chỗ Tiểu Ngũ lái xe cũng tới rồi nơi đó. Trần Thiên Minh lên xe nói, Tiểu Ngũ đi khách sạn Huy Hoàng nước bảo an cổ đạo mới mời ta ăn cơm. Cái gì, lão đại, cái kia cổ đạo mới quẻ niệm có thể hay không là Hồng Môn Yến A, Tiểu Ngũ lo lắng nói. Trần Thiên Minh cũng cùng Tiểu Ngũ bọn họ nói qua tình thế bây giờ, cho nên Tiểu Ngũ vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi vì Trần Thiên Minh lo lắng. Nếu không ta đi kêu nhiều hơn một số người ở dưới mặt chờ. Ha ha, không cần, ngươi không biết sao. Khách sạn Huy Hoàng có không ít chúng ta huyền môn đệ tử, ngươi không cần lo lắng như vậy. Hơn nữa ta cũng không tin cổ đạo mới dám đối với ta làm chuyện gì chuyện. Trần Thiên Minh cười nói. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Tiểu Ngũ đành phải thôi. Tới rồi cổ đạo mới theo lời phòng Trần Thiên Minh chỉ thấy cổ đạo mới một người ở bên trong cũng không có những người khác. Cổ cục trưởng ta đến chậm, ngượng ngùng. Trần Thiên Minh cười nói. Không phải là ta đến sớm, Trần tiên sinh ngươi lại đây ngồi. Cổ đạo mới chỉ vào chính mình bên cạnh vị trí đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh sau khi ngồi xuống liền đối với cổ đạo mới lên tiếng. Cổ cục trưởng, công tác của ngươi có điều vội chúng ta cũng không đâu vây từ ngươi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, sao ta cũng vậy một thống khoái người. Ha ha, kỳ thật cũng không có cái gì sự Trần tiên sinh, ta chỉ là muốn nói với ngươi một lần, sư huynh của ngươi Trung cục trưởng điều đi chuyện không liên quan đến ta là thượng cấp an bài, hơn nữa năng lực của ta cũng có hạn, ta sợ ta mình làm không được vị trí này. Cổ đạo mới giả mù sa mưa nói. Cổ cục trưởng ngươi nói quá lời, ta trích là một cái lão sư các ngươi nước yên tĩnh, chuyện tình ta tại sao có thể biết đâu. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Cổ đạo mới lên tiếng. Ta là sợ ngươi sinh ra khác hiểu lầm, ta là một cái thích ứng trong mọi tình cảnh người, ta không có gì hùng tâm tráng trí, ta đã đuổi kịp cấp nói hy vọng có thể triệu hồi Trung cục trưởng nhưng thượng cấp không phê chuẩn, ta cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự không hiểu các ngươi nước yên tĩnh, chuyện tình cổ cục trưởng mời ngươi không cần nói với ta việc này, nếu ngươi nói sau chuyện như vậy ta chỉ có thể là cáo từ. Trần Thiên Minh đứng lên, nước yên tĩnh là một cái đặc biệt, những ngành khác hắn cổ đạo mới cùng chính mình nói nước yên tĩnh chuyện tình đây chính là trái với kỷ luật. Trần tiên sinh ngươi không cần đi, ta đã nói với ngươi chuyện như vậy chỉ là muốn để ngươi có biết Trung cục trưởng điều đi không liên quan gì tới ta, mời ngươi chớ có trách ta. Cổ đạo mới lên tiếng, ta nói việc này là các ngươi bên trong chuyện tình không liên quan gì tới ta. Trần Thiên Minh nói, như vậy đi cổ cục trưởng, nếu ngươi nếu không có chuyện gì khác kia ta đi trước. Cổ đạo mới lên tiếng, Trần tiên sinh ngươi hãy nghe ta nói, ta cũng xem qua nước bảo an một vài tư liệu, biết các ngươi cũng giúp chúng ta nước yên tĩnh làm một sự tình, cho nên tuy rằng ngươi chưa tính là nước nữ người nhưng theo chúng ta hay có quan hệ. Còn lại ta có chuyện muốn cầu ngươi. Sự tình gì? Trần Thiên Minh cảnh giác nói. Là như vậy, từ khi ta lên làm M thì an toàn cục cục trưởng sau ta, ngay lúc đó nhân thủ của ta thật sự không đủ, mặt trên có thể cho ta điều động cao thủ không nhiều lắm. Trần tiên sinh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, nhớ ngươi giống như trước như vậy có khi giúp chúng ta nước yên tĩnh làm một sự tình, chúng ta sẽ cho các ngươi tiền. Cổ đạo mới lên tiếng, như vậy đi, chúng ta có bảo toàn công ty, ngươi nhu muốn chúng ta làm chuyện gì chuyện lời nói có thể đến bảo toàn công ty kia đi, chúng ta có thể hỗ trợ nhất định giúp. Trần Thiên Minh đem sự tình đổ lên bảo toàn công ty bên kia, bởi vì bảo toàn công ty có quy định một sự tình có thể làm một sự tình không thể làm. Thả mỗi làm một việc đều phải lập hồ sơ để ngừa bộ công an môn kiểm tra. Cho nên nếu cổ đạo mới tìm bảo toàn công ty hỗ trợ là quang minh chính đại, chuyện tình bảo toàn công ty đương nhiên có thể hỗ trợ, thả còn có thể kiếm tiền. Bất quá nếu như là việc nhỏ thấy được quang phòng chừng nước yên tĩnh cũng sẽ không tìm bảo toàn công ty hỗ trợ bọn họ có thể tùy tiện điều động công an các ngành giúp bọn hắn. Về phần một vài không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện tình giống lần trước đến lần nước những sự tình kia bảo toàn công ty cũng không dám đi làm bởi vậy Trần Thiên Minh những thứ này là chối từ lời nói. Cổ đạo mới nghe Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi ngạc nhiên này Trần Thiên Minh không phải tại chối từ sao. Vốn cổ đạo mới hôm nay thỉnh Trần Thiên Minh ăn cơm nguyên nhân chủ yếu tự là muốn cho Trần Thiên Minh cũng giống như trước như vậy giúp M thị nước yên tĩnh cho dù là ra nhiều hơn ít tiền cũng là có thể. Như vậy hắn vừa đến có thể cùng Trần Thiên Minh tạo nên quan hệ thứ hai để Trần Thiên Minh giúp chính mình làm một sự tình chậm rãi đem Trần Thiên Minh dụ dỗ. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh nói mình như vậy tự không lời nào để nói. Trần tiên sinh ngươi là không phải có thể lo lắng một lần chúng ta ra nhiều hơn ít tiền cũng là không sao cả hơn nữa các ngươi coi như là vì quốc gia làm việc a cổ đạo mới biết được Trần Thiên Minh bây giờ là hổ đường người mình cũng không thể cường qua chỉ có thể là cùng hắn lời hay đâu có. Không cần lo lắng cổ cục trưởng ta hiện tại cũng quá mệt mỏi cũng phi thường vội ngươi hay thanh người khác đi sao. Trần Thiên Minh bãi bắt tay vào làm hắn đứng lên đi đến ngoài cửa gọi tới người bán hàng. Tiểu thư chúng ta gọi món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đạo mới thấy Trần Thiên Minh đều nói như vậy chính mình đành phải cùng người bán hàng điểm vài món thức ăn các đồ ăn đi lên sau hắn vừa ăn bên cùng Trần Thiên Minh trò chuyện thiên. Nhưng hắn ngay lúc đó chỉ cần nói tới một vài thực tế chuyện tình Trần Thiên Minh tự cùng hắn đánh chúng ha ha đem nói đến địa phương khác đi. Xem ra Trần Thiên Minh là không cùng chúng ta đồng đạo. Cổ đạo mới ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu như vậy hắn ở trong lòng lại đánh chúng khác bàn tính. Dù sao hiện tại cổ đạo mới là không nghĩ cùng Trần Thiên Minh lôi kéo vạch ra mặt chính mình hôm nay cùng hắn một. Mà, luôn mãi thiết lời hay tự là muốn cho Trần Thiên Minh không đối với mình có nhiều lắm địch ý. Sau khi cơm nước xong Trần Thiên Minh gọi tới người bán hàng muốn mua đơn nhưng được cho biết này đơn đã để cổ đạo mới cho trước mua Trần Thiên Minh đành phải thôi. Dù sao người ta là được ra chi trả mình cũng không cùng hắn khách khí. Ở kinh thành bối ra một cái trong biệt thự bối văn phú giống một con gầy chân mãnh thú tại cắt trên liều mạng địa kêu. Trần Thiên Minh mẹ ngươi ta muốn xử lý ngươi. Từ bệnh viện đi ra sau bối văn phú tự nhìn cả nước rất nhiều nổi danh y sinh này. Y sinh nhìn bối văn phú bệnh sau cũng áp dụng đủ loại điều trị cùng với kích thích phương pháp. Nhưng bối văn phú cái kia cái con sâu nhỏ hay con sâu nhỏ căn bản một chút phản ứng cũng không có. Cuối cùng đều danh y sinh cho ra kết luận bối văn phú tiểu dây dây. Tiểu đệ đệ. Đã đánh mất làm cái loại này thương thiên hại lý chuyện tình. Nghe tới kết luận như vậy sau này mình không thể cùng nữ nhân làm yêu việc làm bối văn phú có thể không giống một cái điên như vậy kêu sao. Mà bối khang ở bên cạnh chứng kiến bối văn phú tình cảnh như thế trong lòng của hắn cũng phi thường thống hận Trần Thiên Minh mình chính là một cái như vậy bảo bối con trai hiện tại không thể nhân sự kia nhất định là không thể cho mình mang đến tôn tử vậy sau này bối gia sản nghiệp giao cho ai a không được ta muốn tìm một nữ nhân tới thử xem thử của ta. Từ. Đạn, còn có thể hay không sinh ra phản ứng gì? Mấy chục tuổi bối khang muốn tìm một nữ nhân qua giúp hắn sinh hài tử. Văn phú ngươi không nên nản chí ta nhất định sẽ tìm một vài y sinh qua trị liệu ngươi rét nước không được cũng không có nghĩa là quốc gia khác không được. Bối khang an ủi bối văn phú. Cha ta muốn giết Trần Thiên Minh. Bối văn phú sắc mặt tái nhợt hắn đã tức giận đến sắp nói không ra lời. Ngươi yên tâm chúng ta bối ra cho dù là đã không có ta cũng sẽ không bỏ qua Trần Thiên Minh. Bối khang giọng căm hận nói, Trần Thiên Minh không ngờ như vậy đối con của mình vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Trần Thiên Minh. Bối văn phú hung tợn nói, ta muốn trước tiên đem Trần Thiên Minh, cắt tái chậm rãi một đao một miếng thịt đem thân thể của hắn thịt toàn bộ hại dụng mẹ nó ta không giết chết Trần Thiên Minh ta thề không làm người. Văn phú người yên tâm ta ngựa trên triệu tập chúng ta bối ra các nơi cao thủ trở về đến lúc đó đến. Tiết kiệm tìm Trần Thiên Minh tính toán sổ sách. Bối khang nói. Cha huyền môn không phải ở kinh thành có một cái bảo toàn công ty sao? Chúng ta trước tiên có thể đem cái này bảo toàn công ty bưng sau đó lại đến. Giảm đi, bối văn phú âm hiểm nói. Bối khang điểm gật đầu nói. Đối với chúng ta trước thể hiện Trần Thiên Minh ở kinh thành bảo toàn công ty bất quá chuyện này chúng ta không thể minh làm muốn vụng trộm đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong bối khang cùng bối văn phú thấu cùng một chỗ nhỏ giọng địa thương lượng. Trần Thiên Minh nhận được tin tức nói Đế Thiên câu lạc bộ đêm lão bản đã thay đổi người Phùng Vân cũng có vài ngày không có đến nơi đó làm việc. Hắn liền lập tức dẫn người chạy về Phùng Vân cùng Phương Thúy Ngọc sở chỗ ở nhưng này lý đã là nhà chống người đi không có một người. Vì thế Trần Thiên Minh liền cấp Phùng Vân bạn tốt Tiểu Lan gọi điện thoại. Tiểu Lan, ngươi có biết Phùng Vân đi đâu không? Là Trần tiên sinh à? Ta cũng không rõ ràng lắm, đêm qua nàng gọi điện thoại cho ta nói chuẩn bị rời đi nơi này. Tiểu Lan nói, vậy ngươi bây giờ còn có thể liên hệ được đến nàng sao? Ta đánh điện thoại di động của nàng tắt điện thoại. Trần Thiên Minh nói, à nàng đã đổi điện thoại di động Hào, ngươi chờ một chút ta cho ngươi tìm ra. Một lát sau Tiểu Lan nói cho Trần Thiên Minh số điện thoại di động. Trần Thiên Minh nhìn số điện thoại di động hắn ngựa trên cấp Phùng Nhất Hành gọi điện thoại thông qua quan hệ để di động công ty cha này dãy số nơi. Phùng Vân là ngươi sao? Trần Thiên Minh đã thông Phùng Vân dãy số. Ngươi là? Trong điện thoại di động truyền ra Phùng Vân nghi hoặc thanh âm. Ta là Trần Thiên Minh ca ca ngươi, Phùng Hào huynh đệ ngươi hiện tại na. Trần Thiên Minh, ta đi nơi nào không liên quan chuyện của ngươi. Phùng Vân vừa nghe là Trần Thiên Minh gọi điện thoại tới, ngữ khí của nàng ngựa trên tựu thay đổi. Xanh biết tỷ nói không có sai, Trần Thiên Minh sẽ chưa từ bỏ ý định địa tìm nàng, nhóm hắn là sẽ không bỏ qua các nàng. Trần Thiên Minh nói, ngươi bây giờ là không phải cùng Phương Thúy Ngọc cùng một chỗ. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, cùng Phùng Vân nhiều lời nói làm cho di động công ty có thể chuẩn xác địa tra ra Phùng Vân các nàng ngay lúc đó ở nơi nào. Cách chương.